Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 51, tai nạn xe. Góc truyện audio.com. Bệnh viện, Lãnh Liệt Hàn nhanh chóng chạy đến thì nhìn thấy một cô gái xa lạ. Khuôn mặt lúc này vô cùng tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn. Đường Sâm cũng tiến lên một bước. Mộc Y Sương, tại sao cô ở đây? Đường Sâm, Huyên Huyên, cô ấy xảy ra tai nạn. Ồ, Mộc Y Sương chính là vị hôn thê của Đường Sâm. Cô không có chạy trốn theo người đàn ông khác, mà là đào hôn, đi đến đây tìm Hạ Du Huyên. Gương mặt Lãnh Liệt Hàn vô cùng lạnh lùng, không còn dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, mà là sự lo âu cùng tia máu đỏ tươi tràn ngập trong ánh mắt. Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra? Giống như nghe thấy âm thanh từ địa ngục. Đường Sâm thế nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng như vậy của Lãnh Liệt Hàn. Huyên Huyên, tôi và Huyên Huyên vốn hẹn gặp nhau ở trước cổng công viên Bắc Cực. Thế nhưng không ngờ rằng, đúng lúc Huyên Huyên muốn băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao như bay về phía Hạ Du Huyên. Đường Sâm ôm lấy Mộc Y Sương đang khóc sướt mướt vào lòng an ủi. Được rồi, đừng khóc, Huyên Huyên sẽ không có chuyện gì. Đường Sâm nhìn vào cô gái khóc đến vô cùng thương tâm, không khỏi đau lòng, trong ánh mắt Lãnh Liệt Hàn lúc này tràn đầy tia máu. Đúng lúc này, Ngân Long và Thanh Long cũng vừa kịp đến, nhìn thoáng qua ông chủ liền biết đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy chủ động lui ra ngoài, đi thăm dò về chiếc xe gây ra tai nạn ngày hôm nay. Thời gian dài dằng dặc cũng dần trôi qua, bác sĩ đi tới với vẻ mặt rất mệt mỏi, tháo khẩu trang xuống. Tai nạn xe lần này vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình huống người bị thương không hề dự liệu trước sẽ có một chiếc xe điên cuồng lao tới. Thân thể bị văng ra ngoài 10 mét, các bộ phận trong cơ thể đa phần đã bị đụng đến chảy máu trong. Xin hãy nén bi thương. Nghe thấy tin này, Mộc Y Sương liền hôn mê bất tỉnh, mà Tạ Mẫn và Ngả Lệ vừa mới chạy đến cũng sợ ngây người. Ngả Lệ đỡ lấy thân thể Tạ Mẫn đang ngã quỵ xuống. Mẫn Nhi, đừng sợ, Hàn sẽ không để cho Huyên Huyên gặp chuyện không may. Huyên Huyên cũng nhất định không có việc gì. Tạ Mẫn thế nhưng giống như không nghe thấy gì, mờ mịt lắc đầu. Huyên Huyên của tôi. Huyên Huyên, toàn thân Lãnh Liệt Hàn dường như tản mát ra một loại hơi thở của ác quỷ. Bấm một cuộc điện thoại Lăng Thiếu Bạch. Một phút, bệnh viện Bác Ái, ở bên kia. Khi Lăng Thiếu Bạch vừa nghe xong thì cả người run lên, không để ý đến văn kiện trong tay, nhanh chóng vội vàng chạy ra ngoài. Một phút, một giây không kém, khi chạy đến nơi, nhìn vào bầu không khí liền biết đã phát sinh chuyện lớn. Không nói câu nào, chỉ nhanh chóng bước vào phòng giải phẫu. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật lần thứ hai sáng lên. Người bên ngoài ai ai cũng vô cùng yên tĩnh không nói câu nào. Lãnh Liệt Hàn đấm mạnh một quyền lên trên bức tường trắng tinh. Trong tức khắc bức tường liền xuất hiện một vết hõm sâu. Máu trên tay cũng theo đó chảy xuống. Hai mắt đỏ ngào, nếu để cho anh biết là ai dám to gan làm tổn thương bảo bối của anh như vậy, nhất định sẽ để cho tên đó từ từ nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Trải qua 18 giờ đồng hồ, trong khi y tá không ngừng đi ra, trên tay cầm theo một túi máu rất lớn lại vội vã đi vào. Rốt cuộc, Lăng Thiếu Bạch cũng đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, hít một hơi thật sâu. Khi anh đi vào, cô gái bên trong gần như đã bước một chân vào cửa lớn địa ngục. Anh vốn cũng không có lòng tin, thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ đó của Lãnh Liệt Hàn, anh dù như thế nào cũng nhất định phải cứu sống cô gái đó. Anh biết rất rõ, người con gái này so với mạng của Lãnh Liệt Hàn đều vô cùng quan trọng. Cách chương.